Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Ưng Nhãn. Xế chiều hôm đó, huynh muội hai người vẫn bận lục đến tối mới chuyển nhập võ quán dàn xếp lại. Chủ nhà trọ lui về 8 lượng mang ngân tiền đặt cọc, để bọn họ tài chính tình hình hơi chuyển biến tốt. Sở Vân Vân rất xấu hổ, bọn họ thuê phòng tiền đặt cọc nguyên bản là 15 lượng. Trừ đi 7 lạng đều bắt nguồn từ những kia tổn hại ở trong tay nàng các loại gia cụ, cửa sổ, còn có 5 khối gạch. Bất quá tạp vật viện hoàn cảnh vô cùng tốt, tường trắng vờn quanh, trên tre ngói đen, trong viện cây xanh tỏa bóng, thanh u yên tĩnh, Sở Vân Vân phi thường hài lòng. Sở Hy Thanh cũng rất vui mừng, vị này hắn tiết kiệm một bút chi tiêu. Sở Hy Thanh không thể không tính toán tỉ mỉ. Chỉ vì đón lấy bọn họ còn có một bút lớn hạng chi. Lại mấy ngày chính là võ quán bên kia giao, buộc tu tháng ngày. Cái gọi là buộc tu, chính là cổ đại học phí. Võ quán chính dương không thể miễn phí dạy người tập võ. Các đệ tử mỗi tháng đều phải giao nộp buộc tu. Đệ tử nội môn là mỗi người 12 lạng ma ngân một tháng. Nhà bọn họ ngoại trừ Sở Hy Thanh, Sở Vân Vân cũng là võ quán đệ tử nội môn. Nàng võ đạo trong thời gian ngắn khó có khôi phục hy vọng. Không thể không chuyển tu pháp thuật. Trước mắt đi học tại võ quán chính dương thuật sư viện. Sở Hy Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Đợi đến tại nội môn đứng vững gót chân. Phải nghĩ cách giải quyết vấn đề tiền bạc. Cho tới hàng đầu nhiệm vụ. Đương nhiên là nghiên cứu hắn hệ thống. Sở Hy Thanh buổi tối một chỗ thời điểm. Đầu tiên đem một cái khác người mới đặc huệ, mắt ưng, hối đoái. Theo võ đạo điểm xuống rơi xuống, nam. Sở Hy Thanh chợt cảm thấy một dòng nước ấm hòa vào hai mắt. Cảm giác kia cùng ban ngày hắn hối đoái, truy phong trục điện chi thủ, lúc không khác nhau chút nào. Vẻn vẹn không tới một cái hô hấp. Sở Hy Thanh liền phát hiện trước mắt thế giới cùng ngày xưa rất khác nhau. Lại như là 600 độ cận thị mang theo kính mắt. Lại phảng phất 480p video hình ảnh, đổi thành 8K video độ nét cao. Sở Hy Thanh nghe nói chim diều hâu thị lực, có thể cách xa 10 cây số nhìn rõ ràng một con mồi hoạt động. Hắn hiện tại cũng có tương tự năng lực. Sở Hy Thanh có thể phân biệt 20 trượng ở ngoài một con muỗi ruồi cánh hoa văn. Còn có thể thả mắt trông về phía xa, nhìn rõ ràng ngoài 500 trượng thành tú thủy tường mỗi một chi tiết nhỏ. Sở Hy Thanh như là được đến món đồ chơi mới tiểu hài tử. Dùng các loại phương thức đi sử dụng chính mình mắt ưng. Hắn mới mẻ không ngớt, lại tâm thần phấn chấn. Đối với một cái võ tu tới nói, mắt ưng, giá trị không thể đánh giá. Thậm chí không kém truy phong trục điện chi thủ. Cường đại động thái thị lực, có thể để cho hắn nhận biết kẻ địch mỗi một cái động tác chi tiết nhỏ. Bởi vậy dự phán đối phương mỗi một cái chiến đấu ý đồ. Sau gần nửa canh giờ, Sở Hy Thanh mới yên tĩnh lại. Hắn nhìn trước mắt hư huyễn màn huỳnh quang. Bắt đầu suy nghĩ cái hệ thống này. Đến cùng là cái gì loại thăng cấp cơ chế? Cái này võ đạo điểm đến tột cùng nên làm gì thu được? Hôm nay Diệp Chi Thu ở trên đài nói ra một câu. Liền để hắn danh vọng một cột từ không có biến thành cửu phẩm hạ. Hư, móc lửng, cùng Long thắng một trận chiến đấu, thì lại để cho hắn danh vọng từ cửu phẩm hạ. Hư, móc lửng, biến thành cửu phẩm hạ. Thực, móc lửng, rõ ràng, hệ thống này là cùng mình danh vọng có quan hệ. Danh vọng càng lớn, liền có thể từ hệ thống bên trong được đến càng nhiều chỗ tốt nơi. Sở Hy Thanh nhìn màn huỳnh quang bên trong cửu phẩm hạ. Thực, chữ. Lại mơ hồ cảm giác không phải đơn giản như vậy. Hắn có mấy cái ý nghĩ. Cần làm một ít thí nghiệm. Còn có. Danh vọng lần thứ nhất biến hóa mang đến cho hắn 5 cái võ đạo điểm. Lần thứ 2 biến hóa nhưng là 6 cái. Trong này có thể có cái gì nguyên do? Vẫn là nói hệ thống này tương lai mỗi một lần tăng lên. Đều là tiến dần lên thức tăng trưởng. Sở Hy Thanh đón lấy vừa nhìn về phía dưới góc phải, võ đạo bảo khố. Bên trong màu sắc biểu đồ chỉ có 12 cái. Thu không đao thất phẩm bảo đao. Có thể kích phát đao cương. Nhận như thu xương. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. cây đao này không có quá nhiều thuyết minh, lại cần 5 cái võ đạo điểm. Thần lực đan lâm thời tăng lên gấp 3 lực lượng, 6 thành tốc độ, 6 thành phản ứng lực, duy trì 12 canh giờ. Đan dược này chỗ tốt nơi ở chỗ không có tác dụng phụ. Cần một cái võ đạo điểm. Bên trong 12 kiện thương phẩm đều các có tác dụng. Để Sở Hy Thanh khá là trông mà thèm. Có thể nhất làm cho hắn động lòng. Là xếp hạng vị trí đầu não cái kia biểu đồ. Giả lập huấn luyện ở trong mơ giả lập cảnh tượng bên trong tu luyện võ đạo. Giả lập huấn luyện tu hành hiệu quả cùng cảnh tượng chân thực huấn luyện tương đồng. Không tiêu hao thể lực. Không tiêu hao tinh thần. Một cái võ đạo điểm. Có thể hối đoái 120 cái canh giờ thời gian tu hành. Cũng chính là dòng dã 10 ngày. Sở Hy Thanh sâu sắc nhìn cái này biểu đồ một chút. Liền tiếp tục nhìn xuống. Phía dưới không có thương phẩm biểu đồ. Chỉ có một đoạn văn tự bảo khố thương phẩm mỗi cái tự nhiên tháng quét mới một lần. Cũng có thể dùng một cái võ đạo điểm có thù lao quét mới. Sở Hy Thanh không biết chính là, ngay khi hắn nghiên cứu hệ thống thời điểm, khoảng cách nhau một bức tường một gian khác phòng. Sở Vân Vân chính đang tại lật xem một quyển hơi ố vàng văn sách. Đây là một phần viết tay triều đình công báo. Trong đó một đoạn nội dung để Sở Vân Vân chú ý một lúc lâu. Ngày mùng 7 tháng 4, An Bắc Đại Tướng Quân, Uy Viễn Hầu Tần Mộc Ca ở trong phủ bạo bệnh bỏ mình. Đế Lâm khóc. Ngừng chiều 3 ngày, mùng 8, truy tặng Thái Bảo, phong bá Võ Vương, ngày 12 tháng 4, Trạc Vân Huy tướng quân Tần Thắng kế Uy Viễn Hầu, An Bắc Đại tướng quân, Đô Đốc Băng, U, Cực, Tiệt bốn châu chư quân sự, ngày 17 tháng 4, phong trước An Bắc Đại tướng quân Tần Mộc Ca chi muội Tần Tịch Nhan thành Thiết Sơn quận chúa. Sau một hồi lâu, Sở Vân Vân mặt không hề cảm xúc cầm trong tay công báo vào thành nát mảnh. Sau đó lặng yên không một tiếng động đi ra cửa phòng. Xuyên thấu qua song cửa khe hở hướng về Sở Hy Thanh gian phòng liếc mắt nhìn. Bên trong phòng Sở Hy Thanh chính ngồi ở trên giường. Hắn mắt nhìn phía trước. Mặt hiện lên lấy ra một bộ si ngớ ra ý cười. Khóe môi lại còn chảy ra nước miếng. Sở Vân Vân nhất thời ngưng mi. Cái tên này đang suy nghĩ gì đấy? Sẽ không phải là đang suy nghĩ nữ nhân. Trong triều công nhận sắc bên trong ác quỷ Khang Vương Điện Hạ mỗi khi nhìn thấy mỹ nữ. Liền sẽ bày ra bộ này động dục chư ca dáng dấp. Sở Vân Vân không tên cảm giác có chút không thoải mái. Nàng sau đó thu hồi tạp niệm. Cả người bỗng dưng phiêu không mà lên. Nhảy ra tường viện. Sở Vân Vân như là một con linh xảo cực kỳ cầy. Ở bóng đêm ở trong nhanh chóng đi xuyên. Nàng không có cách nào vận dụng võ đạo chân nguyên. Có thể thân thể vẫn như cũ là nhất phẩm võ tu, vô lậu kim thân. Cất bước lúc không chỉ hào không một tiếng động. Khí tức cũng thu lại đến cực hạn. Ven đường tuy rằng có võ quán chính dương võ sư tuần tra gác đêm. Lại không thể phát hiện nàng manh mối. Thậm chí dù là Sở Vân Vân ở bên cạnh họ đi qua. Những võ sư này cũng đều không cảm giác chút nào. Sở Vân Vân đi thẳng đến võ quán sân sau. Lại nhảy qua một mặt cao tới 4 trượng tường đá. Cái này bị tường cao vây lên sân khoảng chừng là 20 trượng rộng lớn. Bên trong không có một bóng người. Cây cỏ không sinh. Trung ương nơi thì lại đứng thẳng hai cái cực lớn ngăm đen trụ sắt. Trụ sắt cao tới 10 trượng. Hai bên trái phải giao nhau cắm vào mặt đất. Sở Vân Vân trong con ngươi hiện ra một vệt dị trạch. Sau đó cả người như là không có trọng lượng lông chim giống như phiêu đi qua. Rơi vào hai cái trụ sắt trong lúc đó. Nàng đầu tiên là cắt chính mình huyền mạch. Đem máu tươi bôi ở hai cây cột sắt mặt ngoài. Sau đó hai bên trái phải đè lại. Nhắm mắt ngưng thần cảm ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sở Vân Vân liền nghe đến hung hoành thú hống. Hai cỗ kỳ dị thần niệm đồng thời nhảy vào tâm thần của nàng. Cái này thần niệm tuy chỉ có bát phẩm trình độ, đối với nàng mà nói không đáng nhắc tới, lại cực kỳ tinh luyện thuần túy, duy tinh duy nhất, ác liệt bá đạo đến tột đỉnh. Sở Vân Vân mơ hồ nhận biết được, ở cái này mặt đất phía dưới đang có hai con bị từng thanh lưỡi đao đâm vào thân thể. Nhúc nhích không thể thuần đen hung thú, tại tiến nàng giận tiếng rít gào. một con sài thân đầu rồng, giống như Nhai Tý, một con giống như sư tử, cả người khói lửa, phảng phất Toan Nghê. Bất quá chúng nó hình thể cực nhỏ, so với 6 tháng lớn mèo còn hơi một vòng nhỏ. Đây cũng không phải là chân chính hung thú, mà là do nơi đây đặc thù hoàn cảnh ngưng tụ sát. Nhưng hôm nay sát đã thành linh, chúng nó ở tiềm tàng nhẫn nại, tùy thời hóa long. Sở Vân Vân không khỏi khóe môi khẽ nhếch, mắt hiện ra một vệt mãnh liệt khát vọng tâm ý. Ở cái này nháy mắt, Sở Vân Vân trong lòng sinh ra cảnh giác. Là ai? Theo cái này tiếng nói, một cái thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên từ trong bóng đêm cấp tốc đi xuyên mà tới. Sở Vân Vân nhẹ nhàng nhìn về nơi xa, phát hiện cái kia chính là quán chủ Lôi Nguyên. Nàng hơi có không cam lòng, xách một tiếng, nhanh chóng đem trên cột sắt dòng máu xóa đi. Sau đó cả người thân như thuấn ảnh, lại lần nữa lặng yên không một tiếng động ẩn vào đến ám dạ âm ảnh ở trong. Khi Lôi Nguyên bay lên đi đến, nơi này đã không có một bóng người, cũng không có bất kỳ tình huống khác thường. Hắn không khỏi nhíu chặt lông mày, hoài nghi mình vừa nãy cảm ứng có hay không ảo giác. Hết chương.